Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến quy định của phòng tắm, hắn tắm gội sạch sẽ sau đó đi xuống dưới lầu. Ba người ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm, Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Minh chỉ lo đến chuyện nói chuyện phiếm với nhau, căn bản không thèm chú ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ăn xong nói có chuyện cần ra ngoài rồi mang theo áo khoác đi ra, người này chẳng lẽ nghe lời thực sự như vậy ư? Bạch Tình Đình đối với việc Diệp Lăng Phi không hề có chút phản kháng nào thì bỗng cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ anh ấy đã hối hận, Chu Hân Minh nói. Hy vọng là vậy. Bạch Tình Đình nói xong liền hướng về phía Chu Hân Minh mà cười nói. Hân Minh, chúng ta mặc kệ hắn, đã lâu rồi chúng ta không đi dạo phố. Chu Hân Minh khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, gặp lại người cũ. Diệp Lăng Phi dựng xe ở cửa hàng Tân Hoa Thư. Hắn sở dĩ tới tiệm sách Tân Hoa bởi vì hắn có ý định mua một số sách nghiên cứu về phương diện nữ nhân. Binh pháp có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Lăng Phi phải tìm cách nghiên cứu tâm lý nữ nhân để tìm ra cách ứng phó với Bạch Tình Đình. Hôm nay là ngày cuối tuần, tiệm sách Tân Hoa có rất nhiều người lui qua lui lại. Đa số đều là những học sinh trong nhà trường. Ở đây có rất nhiều loại sách. Diệp Lăng Phi đến khu vực chuyên bán sách tâm lý, tìm kiếm quyển sách mà hắn mong muốn. Sách tâm lý ở đây không ít, nhưng Diệp Lăng Phi tìm nửa ngày vẫn không ra cuốn sách nói về tâm lý của nữ nhân. Ngược lại hắn nhìn thấy một quyển sách làm sao để cho phụ nữ vui. Diệp Lăng Phi lật được hai trang rồi ném trả lại. Diệp Lăng Phi không quên nói thêm một câu. Cái này là kinh nghiệm của bọn nữ nhân không có nam nhân cả ngày buồn bực ở trong nhà. Những quyển sách này vô cùng hại người, chỉ có những đứa ngốc mới nghe theo. Điều đáng hận là ngay cả báo chí cũng có những loại người hung ác này, viết ra những điều rác rưởi. Diệp Lăng Phi sau khi ném cuốn cách lại, cất đi nơi khác thì bỗng nhiên mông của hắn chạm vào lưng của một người. Theo bản năng, Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Khả Hân trong bộ đồ màu hồng, áo khoác ngoài màu đen nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, cả hai đều bất ngờ. Thoạt nhìn sắc mặt của Lý Khả Hân cũng không khá lắm. Trong tay của nàng lúc này đang cầm một cuốn sách quan hệ kinh doanh. Vừa rồi nàng khom người thì đụng phải mông của Diệp Lăng Phi. Tuy Diệp Lăng Phi đã rời khỏi tập đoàn Tân Á nhiều ngày nhưng vẫn gặp phải Lý Khả Hân rất nhiều lần. Chuyện này phần lớn là do Diệp Lăng Phi cố ý lảng tránh Lý Khả Hân. Hắn đã không quên được Lý Khả Hân hôm đó đã bi phẫn với mình, để lòng mình cô đơn trong bóng tối. Diệp Lăng Phi nhanh chóng quay đầu lại mà bước đi. Hắn sợ rằng Lý Khả Hân trông thấy mình mà trở nên thương tâm. Nếu như nói quá khứ là lỗi lầm của mình thì hiện tại không nên tiếp diễn. Anh ngày đó không sao chứ? Lý Khả Hân ấp a ấp úng hỏi. Diệp Lăng Phi cũng không quay đầu mà hỏi thăm, cô nói rất đúng, có người tới tập đoàn Tân Á tìm phiền phức cho tôi phải không? Không có chuyện gì, tất cả đều đã trôi qua. Đột nhiên Diệp Lăng Phi dừng lại nói. Lý Khả Hân chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói, bác sĩ nói rằng Đại Hải ca có thể tỉnh lại, em nghĩ Đại Hải ca sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt, tỉnh lại thì tốt rồi. Có một số chuyện không giống như cô nghĩ, có một số chuyện phải lo lắng một chút thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, những chuyện này nói với tôi đã không còn quan trọng nữa. Cuộc sống hiện giờ của hai chúng ta đã tách rời nhau. Diệp Lăng Phi xoay người, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười lạnh nói. Đối với cái người tên là Đại Hải ca kia tôi đã sớm quên. Hắn đối với tôi mà nói bất quá cũng chỉ là một hạt bụi trên đường mà thôi. Chuyện đã qua rồi. Đúng cũng tốt, sai cũng tốt, đều sẽ thành quá khứ mà thôi. Tôi cũng không có bất kỳ giải thích nào đối với cô, bởi vì tôi không cần phải giải thích. Tôi tin rằng sau khi chúng ta tỉnh táo lại, chúng ta sẽ hiểu rõ đêm đó đã phát sinh ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói xong thở dài một tiếng rồi quay đầu đi. Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi. Lâm Khiếu liên tiếp kêu lên ba tiếng, Diệp Lăng Phi vẫn không dừng lại. Thân anh của hắn dần biến mất ở lối ra vào. Nước mắt của Lý Khả Hân đảo quanh, nàng thì thào nói, em biết rằng em đã trách lầm anh, chẳng lẽ anh không cho em một cơ hội để bù đắp sao? Mặc kệ Lý Khả Hân nói gì thì Diệp Lăng Phi cũng không nghe được nữa. Hắn một mực lảng tránh nàng. Diệp Lăng Phi có lẽ bởi vì lời nói đêm đó của Lý Khả Hân mà vô cùng thương tâm. Không chỉ vậy, trong lòng của hắn còn luôn tự trách mình. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tiệm sách Tân Hoa, khẽ hít một hơi, tận hưởng bầu không khí. Hắn kỳ thật vô cùng lo lắng rằng Lý Khả Hân sẽ không tha thứ cho mình. Nhìn thấy Lý Khả Hân tức giận, Diệp Lăng Phi lên xe, đi thẳng tới bệnh viện. Lần này hắn muốn đi thăm Trịnh Khả Nhạc một chút. Trịnh Khả Nhạc hiện nay vừa mới xuất viện. Điều làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu chính là Trịnh Khả Nhạc đã đáp ứng rằng sẽ cử mình ở bệnh viện 10 ngày nửa tháng đến khi Lục gia bồi thường. Tại sao lại rời khỏi nhanh như vậy? Diệp Lăng Phi gọi điện cho Tử Oánh thì mới biết được nguyên nhân. Hóa ra xế chiều ngày hôm qua, trong lúc người nhà Lục Tuấn tiến đến, ba của Lục Tuấn là Lục Tiếu Dương đã nói rằng Lục Tuấn không thể là bạn trai của Trịnh Khả Nhạc. Có thể là Lục Tuấn đã quá phận, nhưng đó là do hắn nhất thời hồ đồ mà thôi. Thỉnh xin Trịnh Khả Nhạc có thể tha thứ cho Lục Tuấn. Về phần đền bù thì Trịnh Khả Nhạc cần bao nhiêu cứ nói, Lục gia sẽ nhất định đáp ứng. Câu nói này của Lục Tiếu Dương đúng là đã khiến cho Trịnh Khả Nhạc động lòng, nàng lập tức đáp ứng, lén lút hóa giải mọi chuyện. Vào buổi chiều, Trịnh Khả Nhạc cùng với Tử Oánh cuối cùng cũng đi tới cục cảnh sát mà hủy bỏ báo án. Theo như quá trình bình thường thì ít nhất phải nửa tháng sau Lục Tuấn mới không bị truy cứu nữa, đến lúc đó hắn sẽ được thả ra. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy trừng phạt Lục Tuấn như vậy là quá nhẹ. Tuy nhiên đây là chuyện của Trịnh Khả Nhạc cho nên hắn cũng không xen vào. Trịnh Khả Nhạc được Tử Oánh dìu đỡ đi. Sau đó nàng dùng một thanh âm dễ nghe cất tiếng cảm ơn về phía Diệp Lăng Phi. Nàng hiện nay đang ở nhà dưỡng thương. Trên người tuy không có vết thương gì lớn nhưng khuôn mặt khẽ sưng đỏ. Nàng tự tay xuống nhà bếp, làm cơm để cảm ơn cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn ăn cơm. Chỉ là Trịnh Khả Nhạc thỉnh cầu nên hắn đáp ứng. Diệp Lăng Phi đến một tiệm thuốc trên đường Hoàng Hà mua một vài hộp thuốc bổ. Đến thăm Trịnh Khả Nhạc cũng không thể đi tay không. Sau đó, Diệp Lăng Phi đã đi thang lầu. Cho đến khi đến căn phòng của Trịnh Khả Nhạc, hắn khẽ gõ cửa. Một hồi lâu sau mới thấy Trịnh Khả Nhạc trong miếng băng trắng được dán trên lầu đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Khả Nhạc như vậy, Diệp Lăng Phi đã không nhịn được cười. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì cũng hơi nao nao, nàng cất tiếng nói, "Giám đốc Diệp, anh lại cười tôi biết dáng vẻ hiện giờ của tôi rất khó coi." Trịnh Khả Nhạc ngày bình thường đối với Diệp Lăng Phi vô cùng lạnh lùng, không kiều mị như Tử Oánh, nhưng hiện tại câu nói này vô cùng thân thiện khiến cho Diệp Lăng Phi phải ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi tuy không cười ra tiếng nhưng nụ cười của hắn đã khiến cho Trịnh Khả Nhạc khó tránh khỏi mình có cảm giác bị giễu cợt. Diệp Lăng Phi cất bước đi vào trong gian phòng, hắn không thấy Tử Oánh ở đâu cả. Sau đó, Trịnh Khả Nhạc mới nói cho hắn biết là Tử Oánh đã xuống lầu mua thức ăn. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế salon ngoài phòng khách, Trịnh Khả Nhạc đưa cho hắn một chén nước trà. Diệp Lăng Phi đưa mắt lơ đãng nhìn về phía người nàng. Nhà của Trịnh Khả Nhạc cũng ít khi có người đến cho nên nàng chỉ mặc trên người một bộ quần aso màu hồng nhà, hạ thân mặc một chiếc quần màu đen. Kết quả khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng ực một cái, đôi mắt của hắn sau đó dịch chuyển khỏi người của Trịnh Khả Nhạc. Tuy nói rằng Trịnh Khả Nhạc là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng Diệp Lăng Phi không có nhiều hảo cảm với nàng. Trong lòng của Diệp Lăng Phi không ngừng phải cảm thán, hắn cũng là một nam nhân cho nên không thể nằm kìm chế được. Nhớ đến việc Bạch Tình Đình lo lắng mình sẽ đi ra ngoài trêu hoa ngắt cỏ, nhưng Diệp Lăng Phi lại cho rằng, bất kể thế nào, cho rằng mình có đi ra ngoài trêu hoa ngắt cỏ thì đối với những nữ nhân tốt nhất với mình tuyệt đối sẽ không làm tổn thương họ. Đây là niềm vui thú cũng là chuyện phiền não. Trong cuộc sống sinh hoạt trước kia của Diệp Lăng Phi, hắn chưa từng phải phiền não như vậy. Các nữ nhân trước kia đều là các đối tượng để cho hắn phát tiết, hưởng thụ cái cảm giác luyến ái xác thịt. Giám đốc Diệp, anh uống tà nhà, trong nhà của em không có thứ gì khác. Vốn có cà phê nhưng đêm qua Tử Oánh đã uống hết rồi. Trịnh Khả Nhạc lộ ra một vẻ có lỗi đặt một ly trà đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy quá khát, tuy rằng hơi nóng một chút. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài ra. Sau đó Trịnh Khả Nhạc vội vàng vươn tay tới nói, giám đốc Diệp để em treo lên giá áo cho anh. Diệp Lăng Phi vừa cất tiếng cảm ơn thì từ bên ngoài truyền tới một tiếng chuông cửa. Nhất định là Tử Oánh đã quay trở lại. Trịnh Khả Nhạc hướng về phía Diệp Lăng Phi mà nói. Quả nhiên, sau đó Tử Oánh đã từ siêu thị mua những món ăn quay về. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi nàng đã cười nói, giám đốc Diệp, anh tại sao lại đến nhanh như vậy? Anh không phải vừa ở đường Hoàng Hà sao? Tại sao lại tới đây nhanh như vậy? Có mỹ nữ hẹn tới ăn cơm đương nhiên là phải tới nhanh rồi. Anh sợ lúc đó các em hối hận khi đó thì ngay cả cơm cũng không có. Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đều cười rộ lên. Trịnh Khả Nhạc đối với Diệp Lăng Phi có ấn tượng vô cùng đặc biệt. Khi đó Trịnh Khả Nhạc với tới tập đoàn Tân Á, nghe nói bộ tổ chức có Diệp Lăng Phi vô cùng háo sắc, chuyên khiêu khích nhân viên nữ. Trịnh Khả Nhạc tốt nghiệp đại học chưa lâu, cho nên đối với quản lý công ty mà trêu đùa nhân viên này vô cùng chán ghét. Cho nên khi gặp Diệp Lăng Phi nàng tỏ ra vô cùng chán ghét hắn. Mãi đến khi chính thức tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc mới phát hiện ra rằng Diệp Lăng Phi không hề đơn giản như vậy. Tuy nói rằng Diệp Lăng Phi có chút phong lưu nhưng không phải là người xấu. Diệp Lăng Phi không hề quấy rối nữ nhân viên. Hơn nữa nhiều lần Diệp Lăng Phi còn giúp đỡ Trịnh Khả Nhạc. Chính vì vậy mà nàng thay đổi cái nhìn với Diệp Lăng Phi. Cho dù hiện tại Diệp Lăng Phi cùng với nàng đang bông đùa vài câu nhưng Trịnh Khả Nhạc lại không hề tức giận mà lại cười rất vui. Tứ Oánh tới phòng vệ sinh để rửa tay, còn Trịnh Khả Nhạc thì bữa bụng đứng dậy. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách vừa uống trà, thỉnh thoảng lại xuống phòng bếp trò chuyện vài câu với Trịnh Khả Nhạc. Tứ Oánh sau khi rửa tay xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sau đó nàng hơi chần chờ tới trước mặt Diệp Lăng Phi mà nói, giám đốc Diệp, anh có thể sửa máy tính được không? Không thể nói chắc, mò mẫm mân mê thì được, nhưng anh nói trước, nếu mân mê làm cho nó càng xấu đi thì anh không chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi cười nói, Tứ Oánh không ngại nói, giám đốc, không sao, đây là chiếc máy tính em mua từ Thần Châu về vô cùng tiện nghi, cái máy tính này dùng vài năm, cũng nên thay đổi. Nếu như nó không dùng tốt nữa thì nhân dịp này mua cái mới cũng tốt. Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên hỏi, máy tính em để ở nơi nào? Để anh tới tu sửa. Tứ Oánh đưa Diệp Lăng Phi vào phòng ngủ của mình. Chiếc laptop Thần Châu để ở trên bàn. Tứ Oánh mở nó ra. Chiếc máy tính này khởi động vô cùng chậm. Tứ Oánh vô cùng không hiểu về máy tính, cho nên dĩ nhiên không biết cách sửa chữa. Diệp Lăng Phi mở máy tính lên thì thấy rằng dung lượng chiếm trong máy chỉ là 256 MB, vô cùng nhỏ. Máy tính khởi động chậm chính là do hệ thống, như vậy hệ thống hơi gặp chút vấn đề. Giám đốc, phiền anh kiểm tra hệ thống giúp em. Tứ Oánh ất tiếng nói, trong máy của em có đồ vật gì đó, em đem tài liệu của em cất sang chỗ khác đi, anh sẽ cài lại oxy, diệt hết virus chắc đó. Diệp Lăng Phi nhấp con chuột thao tác trên máy tính, nở ra một nụ cười xấu xa. Nếu như có phim AV thì nhớ phải cất kỹ một chút. Tứ Oánh không hề đơn giản như Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển phim AV này chưa từng xem, bởi vì năm đó khi Diệp Lăng Phi nhắc đến phim này nàng đã tròn mắt mà tỏ ra ngạc nhiên. Tứ Oánh dù sao cũng đã trải nghiệm hơn nhiều, cho nên chuyện này dĩ nhiên là biết rõ. Nàng đỏ mặt nói, không có, vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi nói, lúc trước em mua máy tính có đĩa không? Mua máy tính thì luôn phải có nguyên một bộ. Chính vì vậy Diệp Lăng Phi cũng không lo lắng rằng Tử Oánh không có những vật này. Quả nhiên sau đó Tử Oánh đã lấy ra một số đĩa trung đĩa. Những vật này là do khi mua máy tính người ta tặng cho. Khi Tử Oánh rời khỏi phòng ngủ, nàng đóng cửa phòng lại. Cái này chủ yếu là sợ khi nấu cơm khói dầu sẽ truyền vào trong phòng. Diệp Lăng Phi ở trong phòng ngủ của Tử Oánh, còn Trịnh Khả Nhạc thì ở bên ngoài bận nấu cơm. Hai người vừa làm cơm thì ở bên ngoài đã truyền tới tiếng đập cửa. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc nghe thấy thì đều ngẩn cả người. Tứ Oánh đi ra ngoài thì nhìn thấy có một nam nhân đứng ở đó. Anh là ai? Tứ Oánh không mở cửa mà hỏi.

Phần nhân tình này của cậu tôi nhớ kỹ, từ nay về sau có cơ hội cậu đứng trước mặt Chu đội trưởng nói vài lời có ích, tôi sẽ chiếu cố cho cậu. Triệu Kiến Minh cười cười, không nói nhiều nữa. Đây chính là sở trưởng đóng kịch của cảnh sát hình sự. Sau đó Triệu Kiến Minh mang theo hai người đồng nghiệp mai phục tại tòa nhị lâu chờ đợi Lục Tiếu Dương. Diệp Lăng Phi muốn đặt thiết bị ghi âm, như vậy sẽ có toàn bộ chứng cứ. Diệp Lăng Phi đứng ở phía đối diện trà lâu, hắn không kéo cửa sổ xe xuống mà cách cửa sổ nhìn về phía trà lâu phía trước. Mà Trịnh Khả Nhạc cùng với Tử Oánh hai người ở trà lâu đó cũng đi theo. Hai người cũng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh phụ tử Lục Gia bị bắt. Lục Tiếu Dương cùng với Lục Tuấn hai người theo thời gian ước định đi tới trà lâu mang theo một cái túi màu đen, chắc hẳn trong đó là để đựng tiền. Trịnh Khả Nhạc trông thấy Lục Tuấn thì toàn thân cảm thấy run rẩy, nàng nghĩ hoài mà không hiểu tại sao Lục Tuấn lại dùng thủ đoạn hèn hạ này hủy hoại đời của nàng. Lục Tuấn cùng với Lục Tiếu Dương đi vào trong trà lâu, ước chừng khoảng 10 phút bọn họ đã nhìn thấy Triệu Kiến Minh cùng với Lục Tiểu Dương và Lục Tuấn đi ra ngoài trà lâu. Diệp Lăng Phi xuống xe, Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh cũng xuống xe. Ba người bọn họ cùng đi tới gần chỗ Lục Tiếu Dương và Lục Tuấn. Trịnh Khả Nhạc tới trước Diệp ca, em muốn dẫn người trở về thẩm vấn, anh có muốn về cùng với cảnh sát không? Triệu Kiến Minh dò hỏi. Tôi không đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay sau đó kéo Triệu Kiến Minh qua một bên rồi nhỏ giọng nói một lần nữa. Tôi dặn dò cậu một lần nữa. Cậu ngàn vạn lần đừng để cho Chu Hân Minh biết tôi và án mạng này có quan hệ lẫn nhau. Triệu Kiến Minh khẽ gật đầu, dựa theo ý của Diệp Lăng Phi rồi áp giải hai người này lên xe, rời khỏi tiệm trà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, ta tốt nghiệp đại học Kích Hy Co Mo Di. Nhìn thấy xe cảnh sát gào thét rời đi, Diệp Lăng Phi lúc này mới trở lại xe của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Hoành. Tôn Hoành, giúp tôi một chuyện. Diệp Lăng Phi không hề quanh co, gọi điện thoại cho Tôn Hoành xong rồi nói, có ai trong ngục giam hiện tại không? Có, chỉ là tôi không biết tôi có thể giúp cho giám đốc Diệp điều gì. Có mấy người đắc tội với bạn của tôi nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng được giam vào trong ngục. Phiền ông giúp tôi chăm sóc bọn họ. Cứ từ từ không cần phải gấp. Tốt nhất là làm sao để khi bọn chúng rời khỏi thì ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng không nhận ra. Diệp Lăng Phi cười nói. Chuyện này không thành vấn đề. Tôn Hoành kiên quyết đáp ứng. Bọn họ đều là người hắc đạo, trong tù có rất nhiều người. Chuyện tình trong ngục không rõ ràng. Trong tù không giống như ngoài xã hội. Tôn Hoành sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì cười cười. Diệp tiên sinh, anh không gọi điện thoại cho tôi thì tôi cũng muốn gọi điện thoại cho anh. Chỗ này của tôi cũng vừa xảy ra một chuyện, có quan hệ với Diệp tiên sinh. Có quan hệ gì thì cứ nói đi. Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp tiên sinh, kỳ thực cũng không có đại sự gì cả. Chính là long đầu tôn nữ của tôi không hiểu tại sao lại tìm tôi. Nàng biết rằng tôi có quan hệ với anh. Anh cũng biết, tôi không dám đắc tội với tiểu tổ tông này. Đây chính là long đầu bảo bối, cho nên mọi người đều nể sợ nàng ba phần. Tôi liền đem chuyện của Diệp tiên sinh nói thật cho nàng biết. Tuy rằng không nói chỗ ở của Diệp tiên sinh nhưng cũng nói chỗ ở. Điều này thật là khó khăn, không có biện pháp. Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười, hời hợt nói. Tôi còn tưởng là đại sự gì, hóa ra là chuyện này. Tên của tôi không sợ cho người khác biết. Anh cứ nói đi, tôi sẽ không chú ý. Diệp tiên sinh, tôi biết rằng tiểu tổ tông này có hơi hung hăng nhưng tôi cam đoan cô ta chính là người tốt, hơn nữa cũng không có giao thiệp với xã hội đen. Một khi nàng ta có xúc phạm đến tiên sinh, thỉnh xin tiên sinh tha thứ, không nên so đo cùng với nàng. Về phần chuyện kia của Diệp tiên sinh, tôi sẽ làm cho Diệp tiên sinh được hài lòng hết sức. Tôn Hoành cất tiếng nói, ha ha, yên tâm đi. Tôi sẽ không so đo cùng với tiểu nha đầu này. Diệp Lăng Phi không để chuyện này ở trong lòng. Hắn cúp máy. Sau đó trong miệng khẽ ngâm nga một ca khúc yêu thích rồi rú ga rời đi. Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Minh lúc này đã đi dạo phố. Túi lớn túi nhỏ ở trong tay. Phụ nữ tâm tình khi không tốt thường thích đi mua sắm. mua sắm tựa như là thiên tính của phụ nữ. Diệp Lăng Phi khi trở về nhìn thấy Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đang ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến hắn. Diệp Lăng Phi lúc này ra mặt vô cùng dày, đi đến đối mặt với hai người nói, hôm nay gặp được chuyện thú vị gì nói cho anh nghe nào. Không có chuyện gì. Bạch Tình Đình tức giận nói, không có quan hệ với anh. Lão bà em làm sao vậy? Anh không ăn trộm, không hút thuốc phiện, không đạo văn, không. Chu Hân Minh cắt đứt lời của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, em biết rằng anh là người tốt. Có cần em nhờ đài truyền hình nêu gương anh không? Hay đó, ít nhất cũng có tiền thưởng. Da mặt của Diệp Lăng Phi vô cùng dày, hắn nói với Chu Hân Minh, anh là một người vô cùng yêu tiền. Bạch Tình Đình bỏ đũa xuống, lau thức ăn ở khóe miệng rồi đứng lên nói, Hân Minh, tớ đi thay quần áo rồi chúng ta đi ra ngoài chơi. Bạch Tình Đình tuy nói những lời này với Chu Hân Minh nhưng cố tình khiến cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau đó Chu Hân Minh cũng buông đũa xuống, theo Diệp Lăng Phi đi lên trên lầu. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên bàn ăn, nhìn món ăn ở trên bàn trong lòng bỗng cảm thấy chán ngán. Hai người đi ra ngoài giờ này thì chỉ có thể tới quán bar. Chu Hân Minh lúc này đang mặc một chiếc quần jean bó sát người, chân mang một đôi giày bằng da, cầm lấy túi xách mở cửa ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi từ hành lang đi tới, nhìn thấy bộ quần áo trên người của Chu Hân Minh vô cùng vũ mị thì vội vàng trở về phòng ngủ của mình, trong miệng khẽ lẩm bẩm, nha đầu chết tiệt này, ăn mặc gợi cảm như vậy chẳng lẽ là để câu dẫn kẻ ngốc hay sao? Chu Hân Minh đẩy cửa phòng Bạch Tình Đình ra rồi đi vào bên trong. Tình Đình, vừa rồi Diệp Lăng Phi có nhìn thấy tớ sau đó vội vàng rụt về phòng. Chu Hân Minh đóng cửa phòng lại, đi tới trước mặt của Bạch Tình Đình, nàng cầm lấy túi sách đặt lên trên giường, bất định nói, chúng ta làm như vậy có hơi quá đáng không? Hắn có tin hay không? Chắc chắn là có. Bạch Tình Đình nhìn về phía Chu Hân Minh mà cười nói, tớ bây giờ rất hiểu hắn, trong lòng rất khẩn trương nhưng ngoài mặt thì lại không tỏ vẻ gì. Bạch Tình Đình đi một vòng trước gương, nhìn thân thể của mình. Bạch Tình Đình nhìn thấy mình trong gương, thân mặc một chiếc quần màu đen, vô cùng mịn màng, còn mặc một chiếc váy ngắn nữa, ngắn đến tận đùi, lộ ra cặp đùi thon dài. Phần trên là một chiếc áo màu xám, phía dưới chân là một đôi giày màu hồng. Bộ quần áo này mua từ hồi chiều, Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình ăn mặc như vậy thì không ngừng khích lệ. Hừ, tớ không tin là hắn không ghen, bây giờ mình đi chơi xem hắn làm sao. Bạch Tình Đình cầm lấy sách tay cùng với Chu Hân Minh đi ra khỏi hành lang. Trong hành lang không hề có một bóng người, Diệp Lăng Phi giờ này cũng không biết đi tới nơi nào. Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Minh tới phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, cố ý nói, Hân Minh, chúng ta nên đi đâu chơi thì tốt, hay là đến chỗ nào nhiều người đi, tốt nhất là tới chỗ nào có nhiều chàng trai anh tuấn ấy, cam đoan khiến cho bọn họ bị thần hồn điên đảo. Chu Hân Minh ở bên cạnh cũng phụ họa, hai người thấy ở trong phòng Diệp Lăng Phi không có bất kỳ tiếng động nào cho nên lúc đi xuống dưới lầu, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cố ý phát ra những thanh âm thật to. Tình Đình, không phải là hắn đã tức đến mức bất tỉnh rồi chứ? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình cũng không có chú ý, nàng không còn tự tin như lúc trước. Nàng hơi do dự rồi chần chừ nói, nếu không thì chúng ta nổ máy xe thật to, sau khi đi ra sẽ dừng lại. Tớ nghĩ sau khi hắn nghe thấy được thanh âm sẽ lập tức đi ra ngoài. Như vậy không tốt. Chỉ sợ hắn tức giận lên. Bạch Tình Đình cắn đôi môi hồng nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Muốn chúng ta trở về không chừng bị hắn chê cười chết mất. Chúng ta từ nay về sau làm sao có thể giáo huấn hắn được? Không được, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải khuya mới về. Bạch Tình Đình nói vô cùng kiên quyết nhưng giọng nói thì đã mềm nhũn. Hân Minh, cậu mang theo súng mà. Có súng rồi thì chúng ta không sợ nữa. Tớ không nghĩ rằng đi ra ngoài cho nên cũng không mang theo súng. Chu Hân Minh nghe thấy Bạch Tình Đình nhắc nhở thì lo lắng nói, Tình Đình, hay là cậu ở đây chờ tớ, tớ quay trở về phòng lấy súng. Tớ là cảnh sát cho nên đắc tội với không ít người, phải cẩn thận một chút. Bạch Tình Đình gật gật đầu, đối với lời nói này của Chu Hân Minh cũng tán đồng. Chu Hân Minh vừa xoay người qua chỗ khác thì bỗng nhiên nghe thấy một hồi thanh âm từ nơi khác chạy tới. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh quay người lại thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở trên xe, ngoắc lại nói, lên xe, anh đưa bọn em đi chơi. Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Minh đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm có tính toán. Hai người buổi chiều đi dạo phố, Bạch Tình Đình đã nghĩ ra biện pháp, nàng muốn cho Diệp Lăng Phi ghen, vừa rồi hành động của Diệp Lăng Phi thật khiến cho hai người cảm thấy vượt ngoài dự liệu, khó tránh khỏi thất vọng, không ngờ bây giờ lại trông thấy Diệp Lăng Phi ở ngoài này. Tuy trong lòng bọn họ rất đắc ý nhưng vẫn giả vờ nói, chúng em đi ra ngoài chơi, anh đi theo làm gì? Anh là vệ sĩ của bọn em, nếu như có người dám gây bất lợi thì anh sẽ can thiệp. Hơn nữa nếu như các em uống nhiều thì anh còn đưa bọn em trở về. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, anh đưa bọn em về thì càng nguy hiểm, hay là thôi đi. Bạch Tình Đình tuy nói như vậy nhưng đã bước đến cửa xe, đưa tay kéo cửa xe ra, ngồi vào bên trong đó. Chu Hân Minh cũng không trở về lấy súng, bởi vì nàng rất tin tưởng thực lực của Diệp Lăng Phi. Có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, hai người không cần phải lo lắng gì nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lên xe rồi thì hắn lấy dây an toàn buộc thật chặt lại rồi rời khỏi biệt thự Nam Sơn. Không biết hai người bọn em định đi đâu chơi? Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nói, đi quán bar, tìm chỗ nào nhiều người nhất. Bạch Tình Đình không hề giấu giếm. Bạch Tình Đình càng như vậy trong lòng Diệp Lăng Phi càng cảm thấy buồn cười. Đây không phải là cố tình tỏ ra chọc giận mình sao? Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể tỏ ra mình hiểu rõ mọi chuyện trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn tỏ ra mùi vị ghen tuông nồng đậm. Lão bà, như vậy tốt sao? Chẳng lẽ em không sợ lão công của em ghen ao? Hừ, em không có nói anh là lão công của em. Hiện tại em đổi ý rồi, được không? Bạch Tình Đình cất tiếng nói, nói cho cùng, đúng là em đã đi đăng ký cùng anh, nhưng cũng không phải là ngay lập tức bán thân cho anh, không có nghĩa là bị anh hạn chế tự do. Dựa vào cái gì bọn đàn ông các anh được phép ra ngoài đi chơi mà phụ nữ chúng em lại không được? Tóm lại, khuya nay em muốn đi chơi. Được, được, đi ra ngoài chơi, anh không có ý kiến, chỉ là anh muốn nhắc nhở em ở quán bar rất loạn. Chen chúc nhiều người, đến lúc đó cho dù em có bị chen chúc thì cũng không thể trách người ta được. Nói như vậy thôi, có một số nam nhân chuyên dựa lúc đó để chiếm tiện nghi của phụ nữ. Thừa dịp các cô gái không chú ý, sờ cái mông, đây là nhẹ, có một số người còn luồn trong quần của cả các cô gái. Vậy thì cũng xong rồi, có người còn đưa bàn tay to vào đó sờ mó, đủ các loại. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy xong, trong mắt của Bạch Tình Đình đã hiện ra một vẻ kinh hoàng. Nàng chưa từng đi quán bar bao giờ cho nên không biết. Thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra như vậy, Bạch Tình Đình tin rằng quán bar đúng là nơi loạn lạc như thế. Vừa nghĩ tới bị đàn ông chiếm tiện nghi, nàng đã cảm thấy chán ghét. Em không tin lời của anh hù dọa em. Hừ. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình ương ngạnh như vậy nhưng hai mắt của nàng đã bán rẻ nàng. Tuy rằng đầu môi cười nhưng mục quang lại liếc nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cũng biết là mặc dù trong quán bar không có nhiều thác loạn như Diệp Lăng Phi nói nhưng đúng là ở đó có rất nhiều lưu manh chiếm tiện nghi của phụ nữ. Hơn nữa nàng vẫn cho rằng quán bar không phải là nơi tối. Khi Bạch Tình Đình nhìn mình, Chu Hân Minh khẽ gật gật đầu. Ý bảo lời của Diệp Lăng Phi nói là đúng. Bạch Tình Đình lần này vô cùng tin tưởng, nàng không muốn bọn đàn ông kia chiếm tiện nghi, nhưng cũng không muốn bị Diệp Lăng Phi biết rằng mình sợ hãi. Nàng bỗng nhớ tới, mình cùng với một người bạn đã tới một quán bar. Quán bar này đặt ở trên thuyền, thoạt nhìn quán bar này giống như là một chiếc thuyền lớn. Bạch Tình Đình chỉ đường tới quán bar kia. Quán bar này nguyên bản vốn là lâm viên tư nhân của một công bộ thượng thư thời Khang Hy. Quán bar này lúc đó là một tòa nhà vô cùng lớn, sau khi bị cuộc cách mạng tư sản văn hóa An Bằng mới trở thành công viên như vậy. Gọi nó là quán bar, không bằng gọi là một tửu lang, nhìn theo vẻ bề ngoài thì tựa như là một chiếc thuyền bên bờ hồ. Từ trong quán bar phát ra từng luồng nhạc, chính là Nhạc Gia. Ánh đèn trong quán hơn mờ ảo, so với những ánh đèn trong nội thành thì có vẻ mờ ảo hơn, tạo cho người ta một cảm giác buông thả. Trong quán ba lúc này có đến 5-60 người khác, so với những quán ba khác mà nói thì ít hơn rất nhiều, nhưng những khách nhân này đều mặc quần a xô rất xa hoa.